Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 65, Nữ Hài. Kết quả chiến đấu đang nở rộ Kalanda Chi Hoa xuất hiện một khắc kia. Đã định trước rồi, hơn một nguyên cấp bậc vũ trụ thê đội thứ nhất siêu cấp lớn cao thủ tới ngược Chitauri binh sĩ. Quả thực không nên quá ung dung, ma lực đem Loki ung dung cầm cố. Lanoli đem hàn băng chi hạp lấy vào tay chung, quan sát tỉ mỉ lấy cái này Yotun hai chí bảo, tinh thuần, lạnh lẽo hàn khí quản chi không có thôi động, vẫn như cũ có thể cảm thụ được ẩn chứa trong đó lực lượng kinh khủng. Yotun hai làm cửu lớn trong quốc gia có thể đứng hàng thứ ba vị trí đầu cái thế lực. Bọn họ chí bảo hàn băng chi hạp cũng là nhất đẳng thần vật. Quan sát một phen, nhìn mới vừa qua tới Avenger nhóm. Cũng không nói với bọn họ. Hắc vụ bao phủ. Lanoli kể cả hàn băng chi hạp trực tiếp tại chỗ biến mất. Một màn này làm sao nhìn như vậy nhìn quen mắt. Tho nhíu nói rằng. Người nói cái gì? Bên người Steve không có nghe rõ. Hỏi. Không có gì. Tho thu hồi ánh mắt của mình. Nhìn về phía Loki. Loki. Làm Loki bị Tho mang đi. Trận này Chitauri người xâm lấn sự kiện cũng liền kết thúc. Trận chiến tranh này, bởi Lanoli gia nhập vào, trừ bỏ bị hàn băng chi hạp giết chết na 100 người ở ngoài. Cũng chưa chết bao nhiêu người. Cái này đã đem tỷ số thương vong hạ xuống thấp nhất. Không có Lanoli gia nhập vào, biết chết bao nhiêu người. Có thể tưởng tượng được, đệ ngũ đại đạo, cao cấp nhà trọ, ân, Lanoli thuận tay đem hàn băng chi hạp ném cho Phương Vấn. Làm cái gì? Nghi ngờ tiếp lấy hàn băng chi hạp, nhìn về phía Lanoli, đồ chơi này không có Frost Giant huyết thống căn bản thúc dục không nhúc nhích. Được, vậy nó tới vô dụng. Người ngốc sao? Lao Phây còn chưa có chết. Trong lòng nhớ mãi, không quên chính là cái này hàn băng chi hạp. Nếu như ngươi cầm đi cùng hắn giao dịch, tin tưởng phải nhận được một cái hài lòng chỗ tốt. Lanoli ngồi vào trên ghế salon, nói rằng... Phương Vấn bĩu môi khinh thường. Yotun hai cái kia nghèo đinh đương vang lên địa phương có thể có vật gì đáng giá hắn coi trọng. Quên đi, quyền đương giữ lại làm kỷ niệm a. Thưởng thức trong chốc lát hàn băng chi hạp. Thuận tay ném lên bàn. Căn này nhà trọ bị Lanoli hạ ma pháp. Người bình thường căn bản vào không được. Cho dù mạnh mẽ tiến nhập cũng sẽ ngay đầu tiên bị hai người phát giác. Lấy Lanoli tốc độ. Chỉ cần ở New York, trong vòng một phút liền có thể trở về. Còn như Phương Vấn, chỉ cần không ra cầu là có thể gấp trở về. Lần này làm phiền ngươi. Phương Vấn chính xác nói rằng, Lanoli khoát tay áo, ngươi ta là khế ước giả. Trợ giúp ngươi cũng không cần nói cảm ơn nhiều. Phương Vấn cũng không giả mồm, gật đầu xác nhận, cho... Lanoli nghi hoặc nhìn Phương Vấn đưa tới cái này tản ra nhạt tia sáng màu vàng tinh thể. Đây là cái gì? Một loại tinh thần lực kết tinh. Có thể đủ khôi phục nhanh chóng tinh thần lực. Phương Vấn giơ lên tay. Ý bảo Lanoli tiếp được. Lanoli thấy thế. Nhận lấy. Vừa đến tay. Một tinh thuần tinh thần lực tự động từ màu vàng nhạt tinh thể trung dũng mãnh vào Lanoli đại não. Không tự chủ được tiến vào khôi phục trạng thái. Phương Vấn cười cười. Nhìn Lanoli liếc mắt. Đứng dậy rời đi. Trở lại gian phòng của mình. Tinh thần này lực kết tinh là hắn làm ra. Dùng tinh thần lực của mình ngưng tụ ra kết tinh. Ở đi qua sức mạnh sấm sét chiết xuất. Cuối cùng biến thành loại này dạng tinh thể khôi phục vật phẩm. Lanoli thoạt nhìn không có chuyện gì. Nhưng kỳ thật tinh thần lực là thuộc về tiêu hao trạng thái. Nở rộ Kalanda Chi Hoa là thứ thiệt bá chủ cấp cấm thuật. Dù cho chỉ là sử dụng đến giai đoạn thứ hai. Đối với Lanoli mà nói cũng là một loại gánh vác. Rõ ràng có thể không phát hiện chút tổn hao nào giải quyết sự kiện lần này. Lại không nên vận dụng loại này cấm kỵ cấp pháp thuật khác. Thật không biết Lanoli đang suy nghĩ gì. Đông đông đông. Một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt Phương Vấn suy tư. Sải bước đi tới. Tinh thần lực đảo qua. Ách, một cô gái. Vẫn là người châu Á. Tới làm chi? Nghĩ như vậy. Phương Vấn động tác không chậm. Mở cửa. Ngoài cửa, cô gái kia chứng kiến Phương Vấn một khắc kia cũng là ngây ngẩn cả người. Phương Vấn nhiều hứng thú đánh giá nữ hài. Nữ hài xem ra chỉ có 16-17 tuổi. Cùng Peter không lớn bao nhiêu. Chính trực tuổi thanh xuân thay mặt. Nữ hài mặc dù là mặt tròn, nhưng tướng mạo nhưng vẫn là rất đẹp. Ăn mặc cũng phi thường mới. Ít nhất, mạnh hơn Phương Vấn nhiều lắm. Bị một đống mới cuồng nhân ngày đêm hun đúc. Phương Vấn y phẩm mặc dù là tăng lên không ít, nhưng là thuộc về so với người bình thường cường một chút trình tự. Vẫn là cặn bã. Bất quá, Phương Vấn chân mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Cô gái này trên người, làm sao có cổ lạ không nói được dị cảm giác, khiến người ta không tự chủ được muốn thân cận. Phương Vấn cường đại tinh thần lực đảo qua, cũng không có phát hiện cái gì vật kỳ quái. Hiểu biết sắc cùng bá vương sắc cũng không có báo động trước. Mị hoặc có khả năng cũng liền loại bỏ. Chỉ có thể đổ cho nữ hài bản thân đặc tính. À, ngài khỏe. Nữ hài một lát sau mới phản ứng được chính mình vẫn đang ngó chừng nhân ra xem. Không khỏi hơi đỏ mặt. Vội vã chào hỏi. Chào ngươi. Ngươi là... Phương Vấn mỉm cười. Nói rằng, ta là của ngài hàng xóm mới. Là Mỹ Tao School học cùng Trung Quốc học sinh trao đổi. Ngày hôm nay vừa tới. Xuyến xuyến môn. Nữ hài cười hì hì nói. Người Trung Quốc. Phương Vấn hai mắt tỏa sáng. Ngôn ngữ cũng theo đó biến thành Hán ngữ. Ta cũng là người Trung Quốc. Lời kia người nói. Tha hương nơi đất khách quê người. Đồng hương gặp gỡ đồng hương. Hai mắt lưng tròng. Nữ hài rất kinh hỉ. Không nghĩ tới người thứ nhất xuyến môn hàng xóm chính là một cái đồng bào. Một mình ngươi ở tại nơi này. Phương Vấn nghi ngờ hỏi. Ân, ta gọi Trung Hân Nhiên. Ngài đâu? Ta gọi Phương Vấn. Đừng ngài ngài. Ta chỉ có 21. Gọi Phương Vấn thì tốt rồi. Phương Vấn hiền hòa nói rằng. A hát, tốt. Phương Vấn. Trung Hân Nhiên ngọt ngào kêu một câu. Phương Vấn mỉm cười. Về sau có thể thường xuyên đến. Chính mình một cô gái nhi nhà ở. Từ lúc nào muốn ăn ăn ngon rồi. Cứ tới đây. Để cho ngươi lần nô ly tỉ tỉ làm cho ngươi. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Lần nô ly tỉ tỉ. Là bạn gái của ngươi sao? Trung Hân Nhiên cười tủm tỉm hỏi. Không phải. Bạn tốt của ta. Phương Vấn cười một cái nói. Được rồi. Ta đây đi trước bái phỏng cái khác hàng xóm rồi. Ân, đi thôi, tái kiến, tái kiến, vừa liếc nhìn Trung Hân Nhiên bóng lưng, Phương Vấn lúc này mới đóng cửa lại, cô gái này, không thích hợp, đang cùng Trung Hân Nhiên đối thoại trong khoảng thời gian này. Phương Vấn tinh thần lực và Kenbunsoku Haki vẫn dừng lại ở trên người nàng. Tại loại này cực kỳ thận trọng dưới tình huống, Phương Vấn rốt cục phát hiện một tia chỗ không đúng, cô gái này. Trên người có một cực kỳ khí tức quen thuộc, nhưng Phương Vấn cũng không nhớ ra được ở nơi nào cảm thụ được qua cổ hơi thở này. Nhưng có thể khẳng định là, này cổ nhỏ bé không thể nhận ra, ngay cả Phương Vấn đều hơi kém không có phát hiện khí tức hắn gặp qua. Nhất định gặp qua, chỉ bất quá tạm thời nghĩ không ra mà thôi. Trung Hân Nhiên, có ý tứ, chấm ngoặc kép, Phương Vấn khóe miệng dương lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.